Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn cho dưới lớp băng. Chi Dữ đã xin nghỉ phép 5 ngày. Và vào ngày thứ tư nàng rời khỏi trường y, thành phố Vân Châu lại bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Tống Thất Nguyệt những ngày qua vẫn ở lại trường y, đã thuê một phòng nhỏ trong một khách sạn bên cạnh để tiện thăm Lê Thanh. Thỉnh thoảng, Lê Thanh cũng ghé qua ở lại một đêm, tận hưởng một chút không khí riêng tư của cả hai, hoặc đưa Tống Thất Nguyệt đi thưởng thức những món ăn ngon gần đó. Chỉ có điều, công việc ở trường vẫn bận rộn, cộng thêm cơn mưa lớn tạo ra bầu không khí ảm đạm. Lê Thanh cảm thấy rất mệt mỏi, lời nói cũng ngày càng ít lại, Tống Thất Nguyệt bị ảnh hưởng phần nào, cũng theo bạn gái mà trở nên uể oải. Trong một ngày mưa bão như vậy, khi Tống Thất Nguyệt và Lê Thanh đang ăn trưa tại khách sạn nhỏ, bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ Bạch Bích Anh. Lẽ ra, cô đã thông báo trước với Bạch Bích Anh rằng gần đây mình có việc bận, nên trong thời gian ngắn tới, Bạch Bích Anh chắc hẳn sẽ không chủ động liên lạc. Không biết lần này có chuyện gì? Này, bà chị họ, Tống Thất Nguyệt nhận cuộc gọi và chào hỏi Bạch Bích Anh. Bên cạnh, Lê Thanh đang ăn cơm hộp, ngẩng đầu nhìn cô, dường như cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt trở nên suy tư. Bạch Bích Anh, Tiểu Thất à, đang ăn cơm phải không? Tống Thất Nguyệt, ăn gần xong rồi, có chuyện gì tìm tôi sao? Bạch Bích Anh, còn định nói chuyện với cháu thêm vài câu nữa chứ? Sao cháu lại vội vàng thế? Tống Thất Nguyệt, ha ha, tôi không thích dài dòng. Bà cứ nói thẳng đi. Vấn đề là thế này. Thực ra 2 tháng trước ta đã hẹn với một người bạn cũ trong nhà hát. Tuần sau Châu Châu sẽ đi Tô Giang để biểu diễn một buổi hát bình đàn. Nhưng ta đã không gặp Châu Châu suốt hơn nửa tháng. Con bé cũng không trả lời tin nhắn trên WeChat. Ta có chút lo lắng. Bạch Bích Anh thở dài. Âm thanh từ chiếc quạt va vào tay ghế phát ra một tiếng nhẹ nhàng. Thực ra con bé không có nhiều bạn bè. Trong số bạn đồng trang lứa, chỉ có cháu là quen biết một chút. Ta muốn nhờ cháu đi xem con bé có ổn không. Nếu con bé ốm hoặc có chuyện gì khác, ta sẽ giúp con bé hủy bỏ buổi biểu diễn tuần sau. Hơn nửa tháng, Tống Thất Nguyệt chợt nhớ lại. Đó không phải là từ sau khi trở về từ chuyến du lịch sao? Cô liếc nhìn Lê Thanh. Cả hai có cái nhìn hiểu ý. Lê Thanh gật đầu. Tiếp tục ăn cơm. Được, tôi sẽ đi xem. Nếu cô ấy không ở Bạch Liễu Trai, chắc hẳn sẽ ở ký túc xá của trường sư phạm nhì. May quá, tôi ở gần đó. Bạch Bích Anh, không, con bé cũng không ở ký túc xá. Con bé ở nhà riêng. Ta sẽ gửi địa chỉ cho cháu. Khi nhận được định vị mà Bạch Bích Anh gửi tới, Tống Thất Nguyệt bất ngờ kêu lên. Trời ơi, khu nhà giàu, phong giang lâm địa, khu dân cư nằm ở trung tâm Vân Châu, bên trong tường thành cổ, bên cạnh tháp truyền hình, từng tấc đất đều quý giá. Cha cô ấy thật sự rất giàu. Tống Thất Nguyệt không ngừng kêu lên. Chúng ta luôn gọi người ta là cô giáo Bạch, giáo sư Bạch, thật không nhận ra điều này. Nếu nhìn từ góc độ của ông cha tổng giám đốc của cô ấy, chắc phải gọi cô ấy là tam tiểu thư nhà giàu mới đúng nhỉ. Ha ha, Lê Thanh bất đắc dĩ nói, còn cười được, ít đọc mấy tiểu thuyết ngược đời đó đi, ăn xong thì đi đi, xem tình hình thế nào. Tống Thất Nguyệt, được, lát nữa tôi sẽ liên lạc lại. Cô gắp một ít cơm, ăn nhanh 2 miếng cuối cùng. Rồi cầm theo áo khoác, xuất phát, Đại học Y và Đại học Sư phạm nằm ở khu vực ngoại ô. Cô đi taxi mất gần 1 giờ mới tới được khu trung tâm. Phong Giang Lâm Địa, từ khi ở khách sạn, cô đã gọi điện cho Bạch Lộ Châu nhưng không được, nhắn tin cũng không trả lời. Đến khi cô đứng trước cổng khu chung cư, Bạch Lộ Châu mới nhắn lại, được, lên đây đi, may mà cô ấy vẫn ở đó. Không chết hay ngất xỉu, nếu không thì thật uổng công đi một chuyến. Tống Thất Nguyệt thầm mắng, Bạch Lộ Châu đã gọi điện cho bảo vệ, nên khi cô đến, bảo vệ đã mở cổng cho vào. Đến trước cửa tòa nhà, Bạch Lộ Châu lại dùng video cô từ xa mở cửa căn hộ. Ở đây mỗi tầng chỉ có một hộ, cửa ra vào đều phải quét võng mạc nhận diện. Nếu không có chủ nhà thì quả thật chỉ có thể dừng lại ở cổng khu chung cư. Tống Thất Nguyệt lên đến tầng 3, vừa ra khỏi thang máy thì chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra. Bạch Lộ Châu mở cửa 45 độ, khoanh tay dựa vào khung cửa, nhẹ nhàng nói, dép để dưới đất. Nói xong, cô che miệng ho hai tiếng. Mới chỉ hơn nửa tháng không gặp, mà dường như cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Cô ấy có chút yếu ớt dựa vào khung cửa, làn da dường như đã nhợt nhạt đi vài phần. Có thể thấy rõ mạch máu xanh xao ở cổ, chỉ cần hít thở nhẹ nhàng, xương đòn và các mạch máu bên cổ lại nổi lên rõ rệt. Gầy guộc đến mức như thể làn da không đủ sức chứa đựng bộ xương và dòng máu bên trong. Chị làm sao vậy? Không ăn cơm à? Tống Thất Nguyệt đã thay giày xong, bước vào trong. Nếu chị nói sớm, tôi đã mang cơm lên cho chị rồi. Ăn rồi, chỉ là không ăn nhiều thôi. Bạch Lộ Châu dẫn Tống Thất Nguyệt đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó cúi người rót nước cho cô. Tống Thất Nguyệt nhìn xung quanh, chú ý thấy trên bàn ăn có một bát cháo loãng và một đĩa thịt bò chưa động đến. Bên cạnh là một ly nước trắng, đã uống được vài ngụm, cùng với hai lọ thuốc đã mở nắp. Chị bị bệnh à? Gần ngạc nhiên nhướng mày, nhìn về phía Bạch Lộ Châu. Quả thực, mặt cô ấy rất nhợt nhạt, môi cũng không có màu sắc. Vừa nhìn đã biết không ổn, chỉ là cảm cúm bình thường. Sắp khỏi rồi, Bạch Lộ Châu đặt cốc nước nóng trước mặt Tống Thất Nguyệt, biểu cảm bình thản đến mức không ai đoán được thực trạng. Tống Thất Nguyệt vừa khát nước, cầm cốc lên uống nửa cốc. Bạch Lộ Châu cũng ngồi xuống ghế sofa. Sau một hồi im lặng, cô cầm một quả táo trong đĩa trái cây và con dao, chuẩn bị gọt táo. Ê, đừng bận rộn vậy, tôi không ăn đâu. Bạch Lộ Châu dừng lại một chút, tôi gọt cho bản thân. Tống Thất Nguyệt ngạc nhiên, ôi, chị là người gì vậy? Có khách mà không gọt cho khách, chỉ chăm chăm ăn một mình à? Bạch Lộ Châu đáp lại một cách lạnh nhạt, em không ăn mà. Tống Thất Nguyệt, thì cũng phải hỏi tôi chứ. Bạch Lộ Châu, còn cần phải hỏi sao? Ý nói, vừa nãy em đã chủ động từ chối rồi mà. Tống Thất Nguyệt tức cười, chị thật là, đúng là không thể chịu nổi. Ác độc, quá ác độc, không trách được Tiểu Dữ. Câu nói chưa dứt, cô nhận ra không hợp, vội vàng im lặng. Bạch Lộ Châu ngừng tay lại, động tác gọt táo dừng một chút, im lặng một lúc, không ai nói gì. Bạch Lộ Châu nuốt nước bọt, lại không nhịn được vài tiếng ho khan, cúi đầu tiếp tục gọt táo. Hỏi, hôm nay em tìm tôi có việc gì không? Tống Thất Nguyệt, à, bà nội chị bảo tôi đến xem chị, nói dạo này chị không có động tĩnh gì, khiến mọi người lo lắng. Còn nữa, bà ấy nói tuần sau chị không phải đi biểu diễn ở Tô Giang sao? Hỏi xem chị có đi không? Nếu không ổn thì bà ấy sẽ giúp chị hủy bỏ. À, vậy à? Bạch Lộ Châu đặt dao xuống, nhíu mày, gần đây tôi quả thật không đi Bạch Liễu Trai, để họ lo lắng rồi. Tống Thất Nguyệt, vậy chị có đi Tô Giang không? Bạch Lộ Châu, đi. Tống Thất Nguyệt, chị không bị bệnh sao? Bạch Lộ Châu, không sao đâu, tuần sau sẽ ổn. Tống Thất Nguyệt muốn nói nhìn chị hiện giờ chẳng có vẻ gì là sắp khỏe cả. Bạch Lộ Châu gọt xong táo, đưa cho Tống Thất Nguyệt. Cho em. Mắt Tống Thất Nguyệt mở tròn. Chị không phải là gọt cho mình sao? Bạch Lộ Châu nâng quả táo lên. Không, thực ra là gọt cho em. Cái tính cách bí hiểm này thật đáng ghét. Tống Thất Nguyệt trong lòng mắng một câu. Sau khi mắng xong, tâm trạng cô tốt lên hẳn. Dù đã nói là không ăn nhưng thực sự vẫn thấy no. cô vẫn nhận lấy quả táo, cắn một miếng lớn. Vậy bây giờ chị định làm gì? Cô vừa nhai táo vừa hỏi với giọng không rõ ràng. Bạch Lộ Châu lấy một tờ giấy ăn, cẩn thận lau dao nhỏ. À, tôi sẽ cùng em quay lại Bạch Liễu Trai một chuyến, thăm ông bà. Đợi một chút, tôi sẽ lấy đàn tì bà rồi đi. Cô nói hai câu này trong lúc ho khan một chút. Tống Thất Nguyệt, cha, chị biết chơi đàn tì bà sao? Bạch Lộ Châu ho nhẹ, đứng dậy đi về phòng ngủ, lấy đàn tì bà của mình. Em biết gì về hát bình đàn không? Hát bình đàn, chơi đàn tì bà, đều rất bình thường. Tống Thất Nguyệt cầm quả táo cũng đi theo, tò mò muốn xem đàn tì bà của Bạch Lộ Châu trông như thế nào. Phòng ngủ của Bạch Lộ Châu rất lớn, chủ yếu là màu xám trắng, nhìn như một bảo tàng, cũng rất trống trải, chỉ có giường và bàn, còn lại là một tấm thảm màu xám đậm, ngay cả kệ sách cũng không có. Có lẽ cơ sở của Nico còn phong phú hơn. Ở phía ban công có một hàng cây xanh, đó là điểm trang trí duy nhất, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tất cả những cây xanh đó đều là giả, chỉ là đồ trang trí. Thật ám. Khi Bạch Lộ Châu đi ra ban công lấy đàn tì bà, Tống Thất Nguyệt gặm táo, quan sát xung quanh, càng nhìn càng thấy nơi này quá lạnh lẽo, giống như con người của Bạch Lộ Châu. Mùa hè gần kề mà vẫn thấy lạnh. Đi đến cạnh tủ đầu giường, vô tình liếc qua một cái, động tác nhai của Tống Thất Nguyệt đột nhiên dừng lại, rồi khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Trên tủ đầu giường có một thứ tròn trịa màu trắng, mềm mại, nhỏ nhắn xinh xắn, trên đó có nút bấm của thiết bị điện, trông rất mới, như thể vừa mới được mở bao bì. Dây sạc vẫn còn vương vãi bên cạnh, dù hình dáng đã được thiết kế không gây nghi ngờ, nhưng chỉ cần ai đó đã xem qua vài video của các blogger nữ quảng bá sản phẩm tốt, sẽ lập tức nhận ra đó là gì. Xung quanh sàn nhà còn rải rác nhiều cuộn giấy vệ sinh đã qua sử dụng, chưa kịp vứt vào thùng rác. Điều gì đã xảy ra ở đây? Không cần phải nói cũng hiểu. Con bà nó, con bà nó, con bà nó. Tống Thất Nguyệt trong lòng điên cuồng mắng chửi, thậm chí không dám nhai táo nữa, chỉ dùng một tay chống cằm. Bạch Lộ Châu, cô nghiến răng, lần đầu tiên gọi thẳng tên đối phương. Bạch Lộ Châu cầm đàn tì bà, quay đầu lại, có chuyện gì? Tống Thất Nguyệt mặt đỏ bừng, chỉ về phía tủ đầu giường của cô ấy. Chị không dọn dẹp sau khi dùng xong à? Bạch Lộ Châu liếc nhìn theo hướng cô chỉ, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tôi cũng không biết em sẽ vào đây. Tống Thất Nguyệt, nhưng mà, Bạch Lộ Châu dùng mu bàn tay che miệng mũi, ho khẽ vài tiếng, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Chỉ là giải quyết một số nhu cầu sinh lý của phụ nữ một cách bình thường thôi. Có gì lạ đâu. Tống Thất Nguyệt thực sự không dám tin vào cuộc đối thoại này với Bạch Lộ Châu. Cái việc này vốn không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng đây là Bạch Lộ Châu, người mà hoàn toàn tượng trưng cho sự nghiêm túc và tiết chế. Khả năng cô ấy không kết hôn, không sinh con có lẽ còn lớn hơn việc cô ấy làm những chuyện kỳ quái. Cô không chỉ nghĩ vậy, mà bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy như vậy. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng Bạch Lộ Châu lại có thể. Hơn nữa, lại còn trong tình trạng đang bệnh như vậy. Không phải, quan trọng là chị vốn rất bảo thủ mà. Tống Thất Nguyệt kích động đến mức không còn quan tâm đến việc nên nói gì và không nên nói gì nữa. Tiểu Dữu đã theo đuổi chị 3 năm rồi, nhưng ngay cả nắm tay người ta cũng không muốn. Chị là người bảo thủ như vậy, chị sao có thể, sao có thể? Bạch Lộ Châu treo túi đàn lên vai, trong ánh mắt vẫn không có gì thay đổi. Chỉ khi Tống Thất Nguyệt nhắc đến Trì Dữu, lông mày cô ấy hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng qua một tia sáng mờ mịt. Tôi chỉ muốn thử không còn bảo thủ nữa. Không được sao? Cách chương.